Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 712, Mai Phục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước, bọn họ còn biểu hiện ra đối địch đối với Hứa Thất An, cũng âm thầm lấy lòng mình. Nhưng, một khi gặp được chuyện có thể bất lợi đối với bản thân, thái độ bọn họ lập tức trở nên ái muội. Thấy Chử Tương Long không nói lời nào, Hứa Thất An cười lạnh một tiếng, nhìn quanh mọi người, nói, chính như Trần Bộ Đầu nói. Nếu Vương Phi đi vùng đất phía Bắc là đoàn tụ với Hoài Vương, như vậy, bệ hạ trực tiếp phái cấm quân hộ tống là được. Nào cần lén lút lẫn trong sứ đoàn, hơn nữa, thế mà lại luôn giữ bí mật đối với chúng ta. Mấy vị đại nhân, các ngươi trước đó biết Vương Phi ở trên thuyền không? Đại Lý Tự Thừa cùng hai vị ngự sử lắc đầu, Hứa Thất An lại nói, vậy các ngươi biết điều này ý nghĩa thế nào không? Đại Lý Tự Thừa vội vàng truy hỏi, nói, Hứa đại nhân có chuyện nói thẳng, Hứa Thất An nói năng có khí phách, cái này ý nghĩa có thể gặp nguy hiểm, ví dụ như phục kích nhằm vào Vương Phi. Hai vị ngự sử, Đại Lý Tự Thừa lông mày giật giật, sắc mặt chuyển thành nghiêm túc. Trần Bộ Đầu của Hình Bộ vẻ mặt không thay đổi, tựa như đối với việc này sớm có đoán trước. Chử Tương Long thấy thế, tự mình biết tiếp tục phủ nhận mãi, chỉ có thể bị chúng bạn xa lánh, hừ nói. Vương Phi lần này đi về phía Bắc, quả thật có mục đích khác, nhưng Hứa Thất An không cần nói chuyện giật gân. Việc Vương Phi rời kinh, ngay cả các ngươi cũng không biết, huống chi người ngoài. Phục kích cũng là phải sớm chuẩn bị, chúng ta một đường đi về phía Bắc, đi là đường thủy nhanh nhất, chuyện Vương Phi đi theo lại giữ kín không nói ra, lại có thể nào gặp mai phục. Đám người Đại Lý Tự Thừa chậm rãi gật đầu, cho rằng Chử Tương Long nói có lý. Bọn họ cũng là sau khi xuất phát, mới phát hiện trên thuyền có nữ quyến, về sau chậm rãi phát hiện trong nữ quyến thế mà lại có Hoài Vương Phi. Ngay cả bọn họ cũng là sau khi xuất phát mới biết việc này, thử nghĩ, kẻ địch có thể tồn tại, lại phục kích như thế nào. Căn bản không kịp, sợ bóng sợ gió một hồi, sợ bóng sợ gió một hồi. Đại Lý Tự Thừa phun ra một hơi, sắc mặt có sự chuyển biến tốt. Hứa Thất An cười ha ha nói. Mấy vị đại nhân an tâm một chút chớ vội, nghe ta nói cho hết lời, các ngươi lại cân nhắc. Hắn lúc này mới mang ánh mắt chuyển qua bản đồ mở ra, chỉ vào nơi nào đó bên trên, nói. Lấy tốc độ đi của con thuyền, muộn nhất trạng vạng ngày mai, chúng ta sẽ thông qua nơi này. Mọi người đi đến bên cạnh bàn nhìn, đó là một lưu vực dòng nước chảy xiết, hẹp, hai bên núi cao vườn quanh. Nơi này, nếu thật sự có người muốn mai phục ở hai bờ sông, lấy dòng nước chảy xiết, chúng ta không thể nhanh chóng đổi hướng, nếu không sẽ có nguy hiểm lật úp. Mà cao thủ hai bên, thì thành trở ngại chúng ta lên bờ chạy trốn, bọn họ chỉ cần ở trong núi mai phục nhân thủ, liền có thể chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Nói tóm lại, nếu dọc đường có thể có mai phục, như vậy tuyệt đối sẽ ở chỗ này. Lời của Hứa Thất An, khiến cảm xúc mọi người vừa mới thả lỏng một lần nữa căng thẳng. Chử Tương Long nhìn chằm chằm bản đồ một lát, phản bác. Tất cả cái này điều kiện tiên quyết là có kẻ địch mai phục, mà vừa rồi ta cũng đã nói, kẻ địch căn bản không có thời gian mai phục trước. Chỉ cần vượt qua nơi này, chúng ta trong 10 ngày có thể đến Kiếm Châu, đến lúc đó có quân đội của vương gia nghênh đón, đại công cáo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nếu đi đường bộ, kéo dài thêm nửa tháng, vậy mới là đêm dài lắm mộng. Hai bên nào cũng cho là mình đúng, tranh chấp không thôi. Đám người Đại Lý Tự Thừa do dự, hai bên đều có đạo lý, lại đều có tệ đoan, chọn cái nào cảm giác cũng không ổn thỏa. Vậy ta cho các ngươi thêm mồi lửa nữa. Hứa Thất An cười nhạo nói, đi đường bộ tất nhiên là đêm dài lắm mộng, lại còn có đường sống quay về. Nếu chúng ta ngày mai ở đây gặp được mai phục, vậy là toàn quân bị diệt, không có bất cứ cơ hội nào nữa. Vẻ mặt hai vị ngự sử cùng Đại Lý Tự Thừa lập tức thay đổi. Ta đồng ý quyết định của Hứa đại nhân, đổi tuyến đường. Trần Bộ Đầu của Hình Bộ dẫn đầu nói. Bản quan cũng đồng ý quyết định của Hứa đại nhân, nhanh chóng chuẩn bị, ngày mai đổi tuyến đường. Đại Lý Tự Thừa lập tức phụ họa. Hai vị ngự sử cũng lựa chọn ủng hộ Hứa Thất An, bởi vì lời của hắn đã đánh trúng điểm yếu của đám quan văn. So sánh với đường bộ có thể phiền toái hơn, mệt mỏi hơn. Đường thủy đoàn diệt trong một đợt càng làm người ta sợ hãi hơn nữa. Không ai dám lấy tính mạng đi đặt cược. Cờ má Chử Tương Long giật giật, trong lòng cuồng nộ, hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Thất An, nói. Hứa Thất An, bản quan muốn cược với ngươi một phen, nếu ngày mai chưa ở lưu vực này gặp Mai Phục, như thế nào? Hứa Thất An hai tay ấn bàn, không nhường chút nào nhìn lại. Về sau, mọi thứ của sứ đoàn do ngươi định đoạt. Nhưng nếu gặp Mai Phục, lại như thế nào? Trừ Tương Long nói, ngươi nói một, ta tuyệt không nói hai. Hứa Thất An bĩu môi, khinh thường nói, bây giờ ta nói một, ngươi dám nói hai, bớt cái trò này, đưa ra chút lợi ích thực tế cho lão tử. Ngươi muốn cái gì? Bạc trắng 3.000 lượng, cùng với ghi lại thủ binh rời doanh của vùng đất phía Bắc. Được, Trừ Tương Long lập tức đáp ứng, trong lòng lại nghĩ đến lúc đó đổi ý là được, đến vùng đất phía Bắc, còn không phải hắn định đoạt. Dưới trướng có binh có tướng, còn có Trấn Bắc Vương chống lưng. Hứa Thất An cười lạnh nói, viết chứng từ, Trừ Tương Long kiên trì, được, nhưng nếu ngươi thua cũng phải cho ta 3.000 lượng bạc trắng. Hai bên lập xong chứng từ, nhưng chưa đồng ý, chờ ngày mai ra kết quả. Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía Dương Nghiễn, dùng giọng điệu bàn bạc. Đầu nhi, ngươi ngày mai mang theo thuyền phu đi thử một phen, người nhiều nhất có thể mang đi bao nhiêu người? Dương Nghiễn nghĩ nghĩ, nói, sáu người rõ ràng không thể điều khiển chiếc thuyền này, nhưng Dương Nghiễn chỉ có thể mang đi 6 người, nếu ngày mai thật sự gặp Mai Phục, thuyền phu còn lại nhất định phải chết. Hứa Thất An đang lúc nguy nan, liền nghe Dương Nghiễn nói, ngày mai ta có thể dùng khí cơ đẩy buồm, thao túng thuyền, thì không cần thuyền phu chèo. Chỉ cần giữ vài người cầm lái là được, lấy trình độ đầu nhi, tạm thời khống chế con thuyền hẳn là không có vấn đề. Hắn ở đáy lòng phun ra một hơi, được, cứ làm như vậy, kế hoạch đổi tuyến đường định ra, quan viên Tam Ti cùng với Trừ Tương Long không cam lòng lập tức đi chuẩn bị công việc rời thuyền, thông báo thị vệ, nữ quyến. Các nhân viên đi theo trên thuyền, Hứa Thất An không đi, mà là ngồi ở bên bàn, uống ngụm trà, phân tích. Nếu ngày mai chưa gặp Mai Phục, vậy nói rõ cái gọi là kẻ địch không tồn tại, hoặc là không kịp Mai Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy chúng ta cũng có thể thở phào, mà nếu kẻ địch không tồn tại, trong sứ đoàn cho dù là Trừ Tương Long định đoạt, vấn đề cũng không lớn, nhiều lắm nhịn hắn vài ngày. Cách chương.